bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, các lộ tề tụ, gây không ít người, tương lai âm phủ thiên tử, phong đô địa phủ đã nhập âm phủ, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, vung tay áo ở giữa, tụ lý càn khôn thi triển, đem Lam Vũ Tam Nữ cho thu vào tụ lý càn khôn không gian. Hắn nhìn về phía mọi người, từ đó cảm nhận được nhiều phần địch ý. Các ngươi ai lên trước, lại hoặc, cùng một chỗ. Sở Cuồng Nhân đạm mạc thanh lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Tất cả mọi người nhịn không được đồng tử hơi co lại. Chậc chậc, thư viện thủ tịch, quả thật cuồng ngạo, cũng là không biết có bao nhiêu người muốn đối phó hắn. Không ít người châu, đầu ghé tai. Tại được chứng kiến Sở Cuồng Nhân cái kia mở ra quỷ môn quan thủ đoạn về sau, có một ít dự định tìm phiền toái tu sĩ đã là nửa đường bỏ cuộc. Còn có tự tin tu sĩ, cũng không nhiều, chính là ngươi, giết ta tộc nhân. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một cỗ tĩnh mịch khí tức ầm vang bạo phát. Nơi xa, 10 cái tu sĩ bay lên không trung mà đến. Mà trong đó có một người thân mang huyết hồng trường bào, trên trán có khắc huyết sắc bỉ ngạn hoa. Cái kia cỗ tràn ngập bốn phía tĩnh mịch khí tức bắt đầu từ trên người đối phương khuếch tán mà đến, là bỉ ngạn nhất tộc giới tử, bỉ ngạn giới tử Âm Thiên Nhai. Lần này giới tử chi tranh bên trong nhân vật kiệt xuất, nghe nói hắn ly thiên tiên chỉ còn kém nửa bước. Nghe đồn bỉ ngạn tộc bên trong vị thánh nữ kia càng thêm lợi hại đâu, giống như rất cũng sớm đã đột phá thiên tiên cảnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cuồng Nhân cũng nhìn thoáng qua Âm Thiên Nhai. Mấy cái tự tìm đường chết ra hỏa, giết cũng liền giết, ngươi làm như thế nào? Rất tốt, ngươi thừa nhận đến cũng là dứt khoát. Cái kia ta hôm nay liền muốn báo thù cho bọn họ. Âm Thiên Nhai sắc mặt âm trầm nói, không vội, chịu chết, không ngừng ngươi một cái. Sở Cuồng Nhân vừa mới dứt lời, trong hư không lại đi ra một người, trên thân tiên huy lưu truyền, một cỗ mênh mông thiên đạo khí tức lấy hắn làm trung tâm khuếch tán khắp nơi. Sở Cuồng Nhân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Người tới chính là Thiên Đạo Tông Khôn Thiên đạo tử. Nguyên lai là ngươi a. Sở Cuồng Nhân cũng nhận ra đối phương, nhưng cũng không thèm để ý. Mà nhìn thấy hắn bộ kia hững hờ bộ dáng về sau, Khôn Thiên đạo tử sầm mặt lại, có chút nổi giận. Chính mình những ngày này một mực đang nghĩ lấy làm sao đối phó Sở Cuồng Nhân, nhưng hắn đem đối phương làm thành suốt đời đại địch, đối phương nhưng là đúng hắn lại là không thèm quan tâm. Cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như tên hề một dạng. Oanh, ngay tại Khôn Thiên đạo tử chuẩn bị muốn hành động lúc, nơi xa lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại yêu khí. Chân trời mây đen cuồn cuộn, thanh thế to lớn, một đầu mọc ra 8 cái đầu cự xà mạnh mẽ đâm tới mà đến. Chính là bị Sở Cuồng Nhân chém dụng một cái đầu cửu anh giới tử. Không có gì ngoài cái này cửu nguyên bên ngoài. Một chỗ khác trên bầu trời, đột nhiên có đại lượng chết khí trùng thiên, từng đợt quỷ dị kêu rên, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Một mảnh mây đen to lớn chính chậm rãi bao phủ mọi người đỉnh đầu bầu trời. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì mây đen? Rõ ràng cũng là đếm mãi không hết âm binh quỷ tướng. Mà cầm đầu chính là âm tào địa phủ chuyển luân nhất mạch truyền nhân. Tại đối phương bên cạnh, còn đứng lấy hắc bạch vô thường. Ngưu đầu mã diện, ta dựa vào, địa phủ đại quân sao? Đây là âm phủ người. Quá kinh khủng. Cửu anh cửu nguyên, âm phủ chuyển luân truyền nhân. Bọn họ đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, trong mắt mang theo vô tận vẻ băng lãnh. Hiển nhiên cũng là đến cùng Sở Cuồng Nhân là địch. Mọi người gặp vội vàng thối lui một khoảng cách. Nghị luận ầm ĩ, quá kích thích. Người này tới cũng quá là nhiều đi. Thư viện thủ tịch lại đắc tội nhiều người như vậy. Nơi xa, ngự hồn giả nhìn lấy chiến trường cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn là chỉ là dự định tùy tiện cho ngươi tìm chút phiền phức mà thôi, không nghĩ tới thế mà đưa tới nhiều người như vậy. Sách, Sở Cuồng Nhân a, Sở Cuồng Nhân, nên nói ngươi bản lãnh lớn, vẫn là vận khí kém đâu. Lại đồng thời đắc tội nhiều phe thế lực. Hắn có chút chờ mong. Vốn là, hắn đối tại tính toán của mình có thể không thể giết Sở Cuồng Nhân cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng bây giờ, có lẽ có thể chờ mong một chút. Âm Phủ, Bỉ Ngạn, Thiên Đạo Tông, Cửu Anh, những thế lực này có thể đều không phải là dễ trêu. Sở Cuồng Nhân, ngươi trảm ta một bài. Hôm nay ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Cửu Nguyên ngữ khí băng lãnh nói. Cái kia tám cái đầu cuồng vũ, dọa người yêu khí bao phủ. Từng đợt thủy hỏa ba động ngưng tụ, tỷ thời bạo phát, mà chuyển luân truyền nhân ánh mắt cũng là lạnh lùng cùng cực. Hắn bên cạnh thân nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, có chút hiếu kỳ, đây chính là Phong Đô Quỷ Đế. Nhìn qua, ngoại trừ gương mặt kia, ngược lại là có chút thường thường không có gì lạ. Sở Cuồng Nhân, chính ngươi giao ra đế ấn, ta liền để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Chuyển luân truyền nhân đạm mạc nói, ngươi một cái nho nhỏ chuyển luân truyền nhân, cũng dám cùng ta nói như vậy. Xem ra ta có cần phải dạy dỗ ngươi. Như thế nào tôn ti? Tại âm phủ, đẳng cấp xâm nghiêm, quỷ đế cùng Diêm La, bình khởi bình tọa, mà thập điện Diêm La truyền nhân so với quỷ đế phải kém hơn không ít. Muốn thấp một đời trước, ngươi chỉ là Phong Đô Quỷ Đế, cũng không phải ta âm phủ Diêm La, cũng muốn để ta đối với ngươi tất cung tất kính. Sai, không phải Phong Đô Quỷ Đế, cũng không phải âm phủ Diêm La, mà chính là tương lai. Âm phủ thiên tử, Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, trên người luân hồi thiên thể ba động khuếch tán mà ra. Luân hồi chi lực ở trên người hắn hóa thành kiếp quang, chiếu sáng thiên địa, tất cả âm binh quỷ tướng tại cảm giác được cái kia cường đại luân hồi chi lực sau đều là đồng tử co rụt lại, bản năng cảm giác được e ngại. Luân hồi thiên thể, chuyển luân truyền nhân thần sắc trầm xuống. Không nghĩ tới ngươi lại đúng như trong truyền thuyết đồng dạng. Người mang cái này luân hồi thiên thể, hắn ghen ghét sắp phát cuồng. Luân hồi thiên thể, 10 đại chí tôn tiên thể một trong, càng là cổ lão trong truyền thuyết, khai sáng tam đại địa phủ âm phủ thiên tử thể chất. Sở Cuồng Nhân có cái này thể chất, tăng thêm hiện tại chấp trưởng Phong Đô, tương lai trưởng thành về sau, còn thật có thể trở thành âm phủ thiên tử. Chỉ ít so với hắn, tỷ lệ phải lớn hơn nhiều được nhiều. Giết hắn cho ta. Chuyển luân truyền nhân quát lạnh một tiếng. Nhất thời, tất cả âm binh quỷ tướng hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, cái này tứ đại vong hồn, đều là đỉnh phong thiên tiên. Trong chốc lát, rồi giao tử khí, tràn ngập thiên địa, mà Sở Cuồng Nhân thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dùng âm binh ngâm đem đối phó quỷ đế. Người thật sự chính là thật quá ngu xuẩn a. Chỉ thấy trên người hắn lộ ra một cỗ dọa người luân hồi ba động, thể nội đế ấn hiển hiện mà ra, kinh khủng luân hồi chi lực giống như thủy triều khuếch tán. Nguyên một đám âm binh âm tướng tại cái này luân hồi lực lượng trước mặt, toàn bộ hồn phi phách tán. Cho dù là hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện cũng không nhịn được bị chấn bay ra ngoài. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, đây chính là luân hồi đế ấn. Hắn người mang luân hồi thiên thể, lại là Phong Đô Quỷ Đế, có đế ấn tăng thêm, đối với vong hồn khắc chế thật sự là quá lớn. Cho dù chúng ta có thể so với đỉnh phong thiên tiên, cũng không làm gì được người nọ. Nghiêu đầu mã diện nói ra, cái này vẫn là bọn hắn là âm phủ âm binh đem nguyên nhân. Nếu là Phong Đô, Sở Cuồng Nhân một câu liền có thể để bọn hắn quỳ xuống. Hừ, các ngươi giúp ta kiềm chế lại hắn. Chuyển luân truyền nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy, hắn liền xuất thủ. Những người còn lại thấy thế, cũng biết Sở Cuồng Nhân khó đối phó, nhưng bởi vì các loại duyên cớ, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một cùng ra tay, ngươi là Phong Đô Quỷ Đế lại như thế nào? Chúng ta có thể là người sống. Ngươi quỷ đế quyền năng đối với chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì dùng. Không tệ, hôm nay, ta muốn để ngươi thất bại ở đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.